Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, năm trúc viên. Kẻ giết người phải chết, đả thương người người hình, người trộm tiền, còn bị chúng ta bắt lại, chuyện này liền không dễ làm. Vương Húc duỗi ra hai ngón tay, cười nói, mù lòa, hiện tại cho ngươi hai con đường đi. Thứ nhất, lưu lại một cái tay, các huynh đệ cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Thứ hai, ngươi cũng coi là nhân tài, vừa rồi bàn vận thuật không sai. Chúng ta Cẩm Y vệ liền cần người như ngươi, ta tuyển đầu thứ hai, tuyệt đối đừng chặt tay của ta. Mù lòa còn chỉ vào tay mò can đâu, ngươi ở dưới mái hiên, ngươi liền phải cúi đầu. Mù lòa cũng không muốn làm cụt một tay đại hiệp. Sảng khoái, Vương Húc cười ha ha, cùng bên người Liêu Cường nói ra, để hai cái huynh đệ đi theo hắn, nếu như hắn dám chạy trốn. Chặt, vâng, đại nhân, Liêu Cường thấp giọng xác nhận, sai khiến hai cái khôn khéo Cẩm Y vệ, phụ trách giám thị mù lòa không cho hắn chạy mất. Bận bịu hồ một hồi, mọi người nhao nhao ngồi xuống ăn cơm. Mù lòa cũng sợ hãi rụt rè ngồi tại góc bàn. Vương Húc sớm tại Liêu Cường bọn hắn bắt người thời điểm liền ăn được, uống vào mấy ngụm rượu liền không ở động đũa, mở miệng nói, khoảng cách Phúc Châu vệ sở vẫn còn rất xa, không sai biệt lắm có 150 dặm. Hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi một ngày liền nên đến. Một người đi đường có xe có ngựa, lại thêm đi là quan đạo, 150 dặm vấn đề không lớn. Nếu là nửa đường tại dịch trạm thay ngựa, toàn lực đi đường, một ngày có thể đi 700-800 dặm, cổ đại 800 dặm khẩn cấp chính là như thế. Ngày mai không đến được, có mưa, một mực không lên tiếng mù lòa, đi theo xen vào một câu miệng, nha. Vương Húc nhíu mày, hỏi, ngươi một cái mù lòa, còn có thể nhìn thiên tượng? Mù lòa ngượng ngùng cười cười, đáp, ta có phong thấp, vừa đến trời đầy mây trời mưa liền sẽ đau, buổi chiều đau lão lệ hại, ngày mai nhất định có mưa. Mấy tên Cẩm Y vệ nhìn nhau, trong đó một cái lão đạo điểm đứng lên, mở miệng nói, đại nhân, ta đi xem một chút bên ngoài đám mây, sơ qua về sau, rời đi lão Cẩm Y vệ đi mà quay lại, gật đầu nói, mây giao mây, dầm xối, bên ngoài tầng mây chất chồng, ngày mai không chừng thật có mưa, ăn cơm trước, buổi sáng ngày mai đang nhìn, buổi sáng nếu là trời mưa, chúng ta liền ở thêm một ngày, lúc này là cổ đại, coi như bên ngoài đại lộ, cũng đều là bùn đất mặt đất, bị mưa gặp một chút cơ bản liền không có cách nào đi, cùng nó hãm ở nửa đường bên trên, không bằng ở thêm một ngày. Nửa tháng này đến mọi người một mực tại đi đường, nghỉ ngơi nhiều một ngày cũng có thể dưỡng dưỡng tinh thần. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sáng sớm hôm sau, Vương Húc từ trong phòng ra, tới trước bên ngoài nhìn trời một chút khí. Trên bầu trời trời xanh mây trắng, không giống muốn mưa dáng vẻ. Sau một lát, Liêu Cường cùng cái khác Cẩm Y vệ đi tới, nhìn thấy Vương Húc tại quan sát sắc trời, nhao nhao đứng tại hai bên chờ đợi mệnh lệnh. Từ nơi này đến Phúc Châu, ven đường còn có thành trấn sao? Vương Húc nhìn lên bầu trời, nếu là nửa đường có thành trấn, mọi người liền có thể tiếp tục lên đường. Nếu thật là dưới nửa đường lên mưa đến, đi phụ cận thành trấn tránh mưa cũng là có thể. Dù sao, bây giờ nhìn thời tiết cũng không tệ lắm. Nếu là trận mưa này ban đêm mới dưới, chẳng phải là ban ngày đều lãng phí. Liêu Cường xuất ra địa đồ, đặt ở trong tay nhìn một lát, hồi đáp, đại nhân, hướng phía trước 45 dặm có cái Dương Gia Trấn, 80 dặm có cái Thông Thành huyện, 45 dặm, vậy liền đi đường đi, coi như dưới nửa đường mưa, cũng đầy đủ chúng ta đến Dương Gia Trấn. Vương Húc đi đến xe ngựa, sau đó nghĩ nghĩ, tướng mù lòa cũng túm đi lên, nhận được mệnh lệnh, cẩm y vệ nhao nhao lên ngựa, hộ vệ tại xe ngựa hai bên, đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước mà đi. Đi hơn 20 dặm, phong thanh dần dần lên, thổi đến màn xe vừa đi vừa về lắc lư. Vương Húc ngồi ở trên xe ngựa, rèm xe vén lên nhìn ra phía ngoài, phát hiện phía bắc đã xuất hiện mây mưa, mặt trời cũng biến thành tối tăm mờ mịt. Liêu Bách Hộ, khoảng cách Dương Gia Trấn vẫn còn rất xa. Vương Húc gọi tới Liêu Cường, chỉ vào phía trước hỏi. Liêu Cường đánh ngựa mà đến, nhìn một chút chung quanh rừng cây, hồi đáp, đại nhân, còn có 20 dặm liền đến Dương Gia Trấn, nửa canh giờ đầy đủ. Cổ đại nửa canh giờ là 1 giờ, phóng tới hiện đại bên trong, 20 dặm đường lái xe không dùng đến 20 phút. Mà tại cổ đại cưỡi ngựa lại muốn 1 giờ lâu. Đương nhiên, đây cũng là Vương Húc ngựa của bọn hắn, liên tục nửa tháng đều đang đuổi đường. Nếu là thay đổi trạng thái tốt ngựa, tại đại lộ bên trên, 1 giờ phi nhanh có thể đi 31-40 dặm. Ngày kế đi 200 dặm trở lên, tiếp tục đi đường. Vương Húc hạ màn xe xuống, mọi người cũng không phải kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư. Nửa canh giờ vẫn là chịu được, răng rác, lại đi nửa giờ, nương theo lấy một tiếng sét, mưa to đúng hạn mà tới. Nghe hạt mưa đánh vào trên mui xe thanh âm, Vương Húc chậm rãi mở hai mắt ra, từ nhập định đả tọa bên trong tỉnh lại, mở miệng nói, mọi người tại thêm sức lực, đến Dương Gia Trấn, rượu ngon thịt ngon bao no, lại tìm mấy cái cô nương đến hát khúc. Đại nhân anh minh, nghe được có rượu có thịt có nữ nhân, ở đây bọn cẩm y vệ nhao nhao lớn tiếng reo hò. Liền bên ngoài tiếng sấm đều bị ép xuống. Vương Húc mang trên mặt ý cười. Theo hắn đi nhậm chức cẩm y vệ, phần lớn là 20-30 tuổi hán tử, rượu thịt cùng nữ nhân gái đúng chỗ ngứa. Rất nhanh, toàn bộ đội ngũ liền ra roi thúc ngựa, tốc độ mãnh đề đi lên, liền roi quật âm thanh đều nhẹ nhàng mấy phần. Ùng ục ục, song ngựa lôi kéo xe ngựa, chạy vội tại trên đường nhỏ. Một người đi đường nhanh chóng hướng Dương Gia Trấn mà đi. Lại là nửa giờ, cuồng phong gào thét bên trong, Dương Gia Trấn cuối cùng đã tới. Răng rác, lại là một đạo kinh lôi. Đội xe lái vào trong tiểu trấn, Vương Húc rèm xe vén lên, nhìn xem bên ngoài kiến trúc. Không biết có phải là trời mưa quan hệ, tiểu trấn bên trên các gia đình tất cả đều đại môn đóng chặt. Trên đường càng là một cái người đi đường đều không có. Thật yên tĩnh thị trấn. Vương Húc mắt sáng như đuốc, đánh giá mưa gió hạ tiểu trấn. Đại nhân, phía trước có nhà tửu lâu mở ra, chúng ta đi vào trước tránh mưa đi. Toàn thân ướt đẫm Liêu Bách Hộ cưỡi ngựa đi tới. Vương Húc nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, sau đó lại quét mắt hai bên kiến trúc, nói nhỏ, để các huynh đệ cẩn thận một chút, như thế to con thị trấn, một người sống cũng không thấy, có điểm gì là lạ a? Liêu Cường ngây ra một lúc, trọng trọng gật đầu nói, vâng, đại nhân, bây giờ thế đạo gian nan, yêu ma quỷ quái hoành hành không sợ, cẩm y vệ làm triều đình bạo lực cơ quan, không ít cùng những này yêu ma quỷ quái liên hệ. Vừa rồi lòng tràn đầy vui sướng, cho là có chỗ tránh mưa mới không có nhìn ra cái gì. Hiện tại nhìn kỹ, liền xem như trời mưa to, trên đường cũng không thể không có bất kỳ ai đi. Các huynh đệ, tất cả mọi người cẩn thận một chút, thị trấn khả năng có vấn đề. Liêu Cường đi qua cùng mọi người nói chuyện, tùy hành 12 tên cẩm y vệ, tất cả đều sắc mặt nghiêm cẩn. Tinh binh cùng loạn phỉ khác nhau, tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ gặp 12 tên cẩm y vệ, 4 cái phía trước, 8 cái ở phía sau, nhao nhao tướng để tay tại yêu đao bên trên, túc sát bầu không khí bay lên. Đại gia, bên ngoài mưa thật lớn à, mau vào nghỉ chân một chút đi. Tửu lâu cổng, hai tên trang điểm lộng lẫy mỹ nữ, vùng lấy khăn tay khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Vương Húc quét mắt cổng nữ nhân, lại quan sát một chút tửu lâu bảng hiệu, nói nhỏ, Ngũ Trúc Vườn, Thanh lâu không giống Thanh lâu, Tửu lâu không giống Tửu lâu, lại thêm cái này cổ quái kỳ lạ danh tự, nhìn qua không giống như là từ thiện chi địa. Mù lòa, Dương Gia Trấn ngươi đã tới không có? Vương Húc nhìn về phía bên người mù lòa, mù lòa liên tục gật đầu, sau đó mới chần chờ nói, Dương Gia Trấn ta tới qua, chưa từng nghe qua Ngũ Trúc Vườn cái tiệm này a. Nghĩ nghĩ cũng không có nhớ lại, mù lòa lại đưa tay luồn vào trong quần áo, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, trên người ta có trừ tà phù, sau khi vào cửa dán tại cổng, phù đốt đã nói lên có tà vật quấy phá, nắm chặt đi, không đốt liền chứng minh không có việc gì. Xấu như vậy, Vương Húc tướng mù lòa chữ như gà bới lấy tới, phát hiện viết siêu siêu vẹo vẹo, không có anh thúc phù lục đẹp mắt, chúng ta đều mù, có thể viết rất dễ nhìn, hữu dụng là được a. Mù lòa đỏ mặt giải thích vài câu, đi theo Vương Húc xuống xe ngựa. Đại nhân, bên trong kiểm tra qua, chỉ có 5 cái cô nương tại, một cái tự xưng là lão bản, còn lại 4 cái là lão bản tỉ muội. Liêu Cường trông đỡ cây dù dựa vào đến, cho Vương Húc che gió che mưa. Vương Húc khẽ gật đầu, nơi này trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng, trong phạm vi mấy chục dặm liền có cái này Dương Gia Trấn. Mặc kệ bên trong có yêu ma quỷ quái, vẫn là yêu ma quỷ quái, hôm nay đều muốn tại cái này tránh mưa, áp vào trên cửa đi. Vương Húc mình cầm qua dù, dương lên trên tay trừ tà phù. Liêu Cường cúi đầu tiếp nhận phù lục, nhún người nhảy lên cao 3 mét, bộp một tiếng, tướng lá bùa dán tại trên khung cửa. Đốt sao? Mù lòa người nhìn không thấy, lỗ tai mà là dùng rất tốt. Vương Húc mắt nhìn dán tại trên khung cửa phù lục, giờ dù che mưa đi vào bên trong, cũng không quay đầu lại nói ra. Không đốt, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mù lòa nhẹ nhàng thở ra, một giây sau mới nghĩ đến bên ngoài còn đang trời mưa. Mình cũng không có cây dù che mưa, chạy chậm đến đi vào theo. Răng rác, sấm sét vang dội, ai cũng không có chú ý tới chính là dán tại trên khung cửa lá bùa, lóe ra hai đảo yếu ớt ánh sáng, rất nhanh lại ảm đạm xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.